Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Tôn Nguyệt. Sau này Tôn Nguyệt, giống như từng hắn, tại cô độc vô vọng con đường thượng dãy giụa, cho thế gian là địch, nàng so với hắn lợi hại cường đại hơn, cũng so với hắn may mắn một điểm, ít nhất, nàng còn có Kỳ Ngọc, còn có cuối cùng một chút hy vọng, cho nên ngay từ đầu, hắn tâm tư âm u. Cố ý đối phó với nàng, muốn đem nàng áp trở về. Hắn nghĩ, trên đời nơi đó có như vậy nữ tử, phụ huynh mẫu thân đều ở đây trước mắt không có. Nơm nớp lo sợ đối mặt người trong thiên hạ chỉ trích. Có thể dựa vào thân nhân đều là muốn đem nàng nuốt ăn vào bụng xài lang. Còn muốn chiếu cố đồng dạng mất đi phụ mẫu ca ca ngốc đệ đệ. Mỗi ngày đúng là ngay cả cái hoàn chỉnh ngủ ngon đều không ngủ qua. Nhưng hắn biết, quyết định của nàng đại bộ phận đều đúng. Hắn sở tác sở vi, bất quá là một loại ngây thơ, mà nàng thậm chí chưa bao giờ cùng hắn so đo qua. Thẳng đến nàng lại bị thương hại, lại là người của Yến gia, bọn họ không kiêng nể gì, đem như vậy tốt cô nương, biến thành lãnh khốc vô tình nhiếp chính vương. Hắn mới phát hiện, hắn đã sớm bắt đầu đau lòng, bắt đầu hối hận, hắn vốn cho là, hắn chỉ là đem nàng coi như một cái tiểu bối, coi như chính mình từng bộ dáng mà thôi. Được, Lạc Cảnh hồi tưởng chính mình đủ loại ngốc hành động, hồi tưởng lần trước tại sơn động khống chế không được tim đập. Rốt cuộc thừa nhận, hắn giống như, đại nghịch bất đạo, người này sẽ còn nằm mơ sao? Nàng nhìn trầm tư người, yên lặng sau một lúc lâu nói, Lạc Cảnh lông mi dài nhẹ động, chậm rãi quay đầu sang. Thần sắc mang theo một điểm nhỏ hài tử cách thiên chân. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì, nàng như thế nào sẽ biết. Hắn mỗi ngày không được sống yên ổn. Những năm gần đây, hàng đêm đều ngủ không an ổn. Chỉ có hai lần khác biệt. Một hồi là tại Yến phủ cho cô nương kia sự kiện kia. Một hồi, liền là lần trước tại trong sơn động bị nàng ôm một đêm trầm ổn. Tôn Nguyệt cười nhẹ. Thế nhưng khó được thập phần ôn nhu bộ dáng, Lạc Cảnh thân sắc vừa động, có hơi mở to con ngươi, theo bản năng khuynh thân thoáng thiên hướng lại đây, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nàng, giống như đang nhìn cái gì cực chân quý chân bảo bình thường. Ta sẽ, nàng nhẹ giọng nói, Lạc Cảnh hồi thân, ánh mắt thả mềm, vương gia, nay ngài đã muốn thập phần cường đại, đầy đủ bảo vệ mình cùng bệ hạ. Chuyện quá khứ chỉ biết đồ thê monster, hắn nói đến một nửa dừng lại. Lại là bất đắc dĩ. Chính mình cũng giống vậy à. Ngược lại là vội vàng an ủi người khác. Theo lại phản ứng kịp. Nàng mới vừa, nói là ta, Tôn Nguyệt không lưu tâm. Ta sẽ nằm mơ, trong mộng là con trẻ. Khi đó còn thiên chân. Kiêu ngạo ương ngạnh, ai cũng dám trêu. Chỉ là con trẻ cảnh tượng phần lớn cực ngắn. Đảo mắt liền không có, tiếp liền là Hoàng Huynh, ta là thật sự trách bản thân, Hoàng Huynh tại trong trí nhớ tốt đẹp bộ dáng cũng gọi ta làm mất. Chỉ còn lại có hắn tức giận mà quyết tuyệt thần sắc. Sau đó thay đổi làm hắn chết khi bộ dáng, ta nghĩ, cuối cùng thời điểm, hắn đều nói không chừng còn oán trách, kỳ thật ta cũng oán trách, rõ ràng là song sinh, vì sao cố tình hắn chết. Vì sao cố tình thái tử không có, nhận người ngại trưởng công chúa sống tiếp theo là phụ hoàng mẫu hậu. Bọn họ cũng tại oán trách, rõ ràng cùng bọn họ bảo đảm, muốn hảo hảo chiếu cố Ngọc Nhi, nhưng lại làm cho hắn thay ta chịu quá. Si ngốc cả đời, hảo hảo người thành cái này bộ dáng, rõ ràng đáp ứng mẫu hậu, nhiều hoàng thúc một mạng, nhưng ta lại tự tay đem hắn chém giết. Cãi lời của nàng di mệnh, nàng như vậy bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu người, thế gian này đối với nàng hay không quá mức nhân từ. Vì sao cố tình liền nàng vẫn sống đến cuối cùng, từng cho rằng chính mình nhiều nhân nghĩa, giết chết một chỉ thỏ nhi đều thấy không đành lòng, liệu có thật thân ở này vị, mới hiểu được có một số việc, như bản vương tự mình đến. Nhất định càng thêm ngoan độc, Lạc Cảnh giật mình nhìn nàng bình tĩnh mặt. Đầu ngón tay thoáng trừu, kia tâm phảng phất phản ứng kịp, từng tia từng sợi tuyến quấn vòng quanh, càng thu càng chặt, lại cùng thu khởi lên, dần dần ngay cả hít thở cũng khó khăn. Vây ở một góc vì nàng ẩn ẩn làm đau, được lại khó có thể bỏ qua. Hắn mở miệng, tiếng nói tối nghĩa, vương gia rất ngu, hắn nói cảm giác mình lại phạm thượng. Kỳ thật vương gia liền là quá coi trọng, kia tất cả oán trách, không phải đến từ mô ban đêm thái tử cùng tiên hoàng trước sau, mà là đến từ vương gia chính mình. Vương gia, đó không phải là của ngươi duyên cớ, như vậy tự trách, quá mức thương mình, thần đại nghịch bất đạo. Được thần cảm thấy, nếu là thật sự muốn có người sống, đó chính là vương gia, chỉ có vương gia tài năng thật sự bảo hộ hảo bệ hạ. Thái tử hoặc là tiên hoàng trước sau đều làm không được. Vương gia, ngài đã làm đến mình có thể làm được tốt nhất, đây là thần mặc cảm, thần luôn luôn đều không có thật sự bảo hộ đến mình muốn bảo hộ người. Lưu lại vĩnh viễn chỉ có tiếc nuối, hắn lại khổ sở lại cao hứng. Khổ sở nàng như vậy đau buồn, cao hứng nàng như vậy kiêu ngạo người, thế nhưng sẽ nguyện ý đối với hắn thổ lộ tâm sự. Tôn Nguyệt ngược lại khôi phục thần sắc, nhìn về phía hắn khống chế không được đau lòng con ngươi. Không khỏi cười nhẹ, Lạc Tương không cần nhìn như vậy bản vương, kia đều là chuyện đã qua, trong mộng như thế nào đều là mộng mà thôi. Bản vương vĩnh viễn biết, cái gì là lập tức, cái gì là chân thật. Là cảnh buông mi thu hồi ánh mắt. Im lặng gật đầu, nói nhỏ, như thế liền tốt, vương gia là đại lương trụ cột, tự nhiên không thể vĩnh viễn đắm chìm qua lại, khởi bẩm vương gia. Thừa tướng đại nhân dược hảo, ngoài cửa Cao Đức Hỷ tại thông báo. Có hơi bên cạnh đầu, đưa vào đến đây đi, Tề Vũ Lan bưng khay vào cửa. Khuất thân nói, dân nữ gặp qua nhiếp chính vương, Tôn Nguyệt không có nhìn nhiều nàng. Nàng không có tính toán vạch trần thân phận nàng nhường nàng đi chết ý tứ. Chỉ là phất tay, miễn lễ, Lạc Tương chính là bản vương ân nhân cứu mạng. Những ngày qua, nhờ có các ngươi chăm sóc, vương gia chết rất dân nữ đám người. Chiếu cố tương gia chính là ta chờ phúc khí, cũng là bổn phận, Tề Vũ Lan vội vàng nói. Tôn Nguyệt gật đầu, thấy nàng xoay người thả khay ở trước giường trên ghế, lấy chén thuốc từng muỗng phục hồi, cẩn thận thổi thổi liền múc một muỗng đút cho Lạc Cảnh. Không tự chủ nhìn động tác của nàng, nàng theo bản năng nhíu mi, đầu ngón tay có hơi vuốt nhẹ một chút, cũng không biết kia một cái chớp mắt trong lòng không được tự nhiên cái gì kinh. Có hơi nghiêng đầu, không hề xem bên kia, Lạc Cảnh lại cũng theo nghiêng đầu. Nâng tay ngăn trở Tề Vũ Lan, Tề, biểu muội, ngươi đi xuống đi, ta lại không thương tay, chờ dược lạnh, tự ta uống chính là. Tề Vũ Lan dừng một chút, ngước mắt gặp là cảnh đáy mắt thần sắc, nàng đầu có hơi thiên hướng Tôn Nguyệt một cái chớp mắt. Nữ tử trực giác từ trước đến giờ thực chuẩn, bất quá là trong nháy mắt, nàng liền hiểu cái gì, gật đầu buông xuống chén thuốc. Tề Vũ Lan nửa đứng dậy hành lễ lui ra, đi ngang qua khi ngước mắt lặng lẽ nhìn thoáng qua, thầm than quả nhiên khí độ bất phàm, tướng mạo đẹp tuyệt sắc. Tôn Nguyệt quay đầu, nhìn bốc hơi nóng bát, vẫn là đút tốt, nhanh chút, không cần chờ, chính mình cũng khoan khoái, Lạc Cảnh cười cười. Không cần, thần thân thể này xương, đã sớm bệnh thói quen, mấy năm này uống thuốc bất quá là cơm thường, chờ dược lạnh. Uống một hơi cạn sạch liền là, nơi nào cần phải hầu hạ, nàng chậm tỉnh lại thân xác. Người vừa cũng là vân gia hậu nhân, như thế nào cũng phải có chút y thuật đi, lại không tốt, bệnh lâu thành y, cũng không tính kém, thân thể này xương, liền không nghĩ điều dưỡng điều dưỡng. Lạc Cảnh nhẹ nhàng lắc đầu, mẫu thân chưa bao giờ giáo qua thần y đạo, cho đến sau này đến vân gia tự. Nàng liền càng thêm không muốn thần tiếp xúc nửa điểm vân gia y thuật. Nàng từng thử vi thần điều dưỡng, chỉ là nàng cũng là hiểu rõ nhất, thân thể này xương, là nhất định dưỡng không trở lại, mà điều này làm cho nàng thần trí càng thêm không thanh tỉnh. Vì nương lại được, nàng kiên trì 2 năm, dù cho chính mình điên bệnh khi phát, cũng nhớ kỹ vi thần, chỉ là... Cuối cùng là cái phàm nhân, vân gia tự đại sư nói không cần hắn trách nàng. Kỳ thật hắn nơi nào sẽ đâu, toàn bộ thiên hạ, duy hắn không tư cách đó nói trách nàng. Hắn hiểu, cũng lý giải, nàng quá mệt mỏi quá đáng, cho nên hắn nhường nàng nghỉ ngơi đi, hắn sẽ hảo hảo sống, không để nàng quá khổ sở. Tôn Nguyệt liễm mày, nhìn chén kia nâu nước canh, nàng là rất ít sinh bệnh, trong trí nhớ mới nhất dược hương vị, là năm đó Ngọc Nhi dược, mỗi khi nàng đều trước nếm thượng một ngụm, lại cho hắn uống, chỉ tiếc, chút thuốc này không thể nhường Ngọc Nhi tốt lên. Dược uống ngon sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, Lạc Cảnh thân thủ bưng qua chén thuốc, đem thìa để qua một bên, trong lời nói ngậm thanh đạm ý cười, không dễ uống, bất quá thần uống lâu, cũng như tráng nước bình thường, không có gì đặc biệt chỉ tiếc, Vân gia không có, không thì, bản vương còn nghĩ, có lẽ Ngọc Nhi, nàng nhìn ngoài cửa sổ dương quang, kinh ngạc bộ dáng, Lạc Cảnh một trận, chậm rãi ngước mắt đến xem nàng, Tôn Nguyệt nhẹ nhàng cười, lại bình tĩnh trở lại, bản vương từ năm đó phụ hoàng bệnh nặng bắt đầu, liền lén tại tìm thần y, sau này Ngọc Nhi lại ra biến cố, khi đó bản vương nghe nói Vân gia truyền thuyết, mấy năm nay chưa bao giờ buông tay qua, bất quá hôm nay, Lạc Tương ngược lại là cho bản vương tạt một thùng nước lạnh, xin lỗi. Vương gia khụ khụ khụ, khụ khụ, Lạc Cảnh xuất khẩu liền nhịn không được ho khan. Trong tay chén kia dược ba dập dờn bồng bềnh phóng túng. Hắn nỗ lực duy trì ở, Tôn Nguyệt hồi thần nhíu mi, nhìn hắn thật sự khó qua, vẫn là đứng dậy lại đây. Có hơi khuynh thân tiếp nhận chén thuốc, một tay kia dừng một chút, đặt ở trên lưng hắn không nhẹ không nặng chụp khởi lên. Lạc Cảnh đầu ngón tay buông lỏng, liền gặp người nọ nhận lấy dược, theo phía sau truyền đến lực đạo, còn có thanh âm của nàng. Lạc Tương có được bảo trọng chính mình này thân mình xương cốt. Đại lương còn cách không được ngươi, nàng đem dược đưa đến bên miệng hắn. Bản vương liền hầu hạ một hồi tương ra, uống đi, Lạc Cảnh ánh mắt run rẩy, nhìn chén thuốc mặt ngoài phản chiếu hắn cùng phía trên Tôn Nguyệt thân ảnh. Giật giật môi, mở miệng liền theo của nàng lực đạo đem dược uống một hớp hết. Tôn Nguyệt xoay người cầm chén thuốc buông xuống. Lạc Cảnh bên cạnh đầu nhìn nàng tóc dài chút xuống, vài rơi xuống hắn sắp đặt trong lòng bàn tay, nhỏ giọng nói, vi thần đa tạ vương gia, dừng một chút, tự mình mớm thuốc nàng lại quay đầu, sợi tóc theo lòng bàn tay rút ra, hắn chậm rãi nắm chặt trong lòng bàn tay, giống như còn lưu lại xúc cả mờ ni, mà thôi, bản vương quấy rầy Lạc Tương đã lâu, nay Lạc Tương uống thuốc, cũng nên nghỉ ngơi. Bản vương này liền đi về trước, nàng lân cận ngồi ở trước giường nói. Lạc Cảnh sừng sốt, cũng không quấy rầy, vương gia này liền muốn đi. Tôn Nguyệt nâng tay rút về phía sau hắn dựa vào cái đệm. Lạc Cảnh theo nằm xuống, ánh mắt lại vẫn thẳng tắp nhìn nàng. Tôn Nguyệt kéo kéo chăn, đó là tự nhiên, chờ nói bản vương sự vụ bận rộn, liền là Lạc Tương nay bộ dáng, nhất cần nghỉ ngơi. Bản vương lại quấy nhiễu đi xuống, chẳng phải là chọc người ngại, không chê, vương gia có thể tới, vi thần vui vô cùng, không chê, hắn nhẹ giọng nói, Tôn Nguyệt nghĩ đến cái gì, nâng tay che ở hắn trên mi mắt, Lạc Cảnh kinh ngạc, vương gia, nàng lấy xuống chính mình cần cổ một cái mộc sức, đặt ở hắn mũi, bản vương cũng làm mộng, khi đó phụ hoàng mẫu hậu vừa không có. Bản vương sợ Ngọc Nhi cũng gặp chuyện không may, hận không thể thời thời khắc khắc đem hắn mang theo bên người. Mỗi đêm trong canh chừng hắn đi vào giấc ngủ, bất quá bản vương thường xuyên bừng tỉnh, Ngọc Nhi liền tự tay làm cái này cho bản vương, mộng tà vẹt điêu khắc một chỉ thỏ nhi, ngửi nó hương khí, liền có thể rất nhanh ngủ yên, tuy nói kỳ thật tác dụng không lớn, nhưng tốt xấu trong lòng có cái an ủi. Nàng ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp giống như trong suốt, lông mi dài đảo qua lòng bàn tay của nàng, Lạc Cảnh trong lòng không biết tranh giành lại nhảy vui thích. Hắn mím chặt môi cánh hoa, hô hấp tại đều là mộng tà vẹt hương khí, mơ mơ màng màng bên trong, hắn có chút giật mình, mùi vị này, như thế nào như thế quen thuộc, giống như từng ở đâu ngửi được qua. Hết chương.